Bá đạo vs ôn nhu. Chương 6, góc truyện audio.com. Trong tiếng ồn ào nhốn nháo của quán bar, trong một phòng cách biệt, bao nhiêu tiếng ồn đều bị cánh cửa cách âm ngăn lại bên ngoài. Hình hòa nốc cạn chất lỏng sặc sỡ trong ly, nhìn người đàn ông đang uống rượu như điên bên cạnh mình. Minh Tuyệt Anh uống nhiều lắm rồi. Hình hòa không có ngăn cản lại động tác của ngu 7O72 IKEA. Hi ỉ là nói cho người đàn ông bên cạnh, tiếng nói không lớn, nhưng đủ để cho đối phương nghe được rõ ràng. Quý Minh Tuyệt không để ý đến khuyên nhủ của Hình Hoa. Cứ uống một mình, được rồi, vậy anh uống đi, chờ khi anh uống đến chết sẽ chẳng thể gặp lại Thước Mộng được nữa rồi. Thời gian trước, cha ruột của Thước Mộng là Mộ Dung Xuyên đi tìm Thước Mộng. Không biết Quý Minh Tuyệt nghĩ cái gì? Lại đem Thước Mộng trả lại cho cha ruột, lại còn đáp ứng từ nay về sau sẽ không gặp lại Thước Mộng. Đây là cái gì chứ? Vậy tất cả tình yêu của bọn họ trước đây, cứ như vậy mà bỏ xuống sao? Nếu như là mình nhất định sẽ không buông tay. Trong lòng Hình Hòa thầm nghĩ, ha ha, nếu tôi say, tôi có thể nhìn thấy em ấy. Nếu như không say, tôi chỉ có thể nghĩ về em ấy. Sau đó nơi này sẽ đau. Úy Minh Tuyệt chỉ vào ngực mình. Nốc ửng ực một chai rượu. Trên ngực của Mộng, có xăm tên của tôi. Cậu biết không, rõ ràng không có xăm tên của Mộng lên chỗ này. Nhưng mà nơi này của tôi đều là tên của em ấy. Hình Hòa có chút nghe không nổi nữa. Cạch một cái buông ly rượu. Túm lấy áo Úy Minh Tuyệt. Tức giận quát lên, vậy tại sao anh lại muốn để cho cậu ta đi? Anh tại sao không vĩnh viễn giữ cậu ta lại bên cạnh mình? Anh là một kẻ nhu nhược. Anh có tư cách gì mà ở đây uống rượu? Có tư cách gì trở thành lão đại người người kính sợ của Hải Diễm? Anh không phải thích cậu ta sao? Đi tìm cậu ta trở về. Anh không phải cho tới bây giờ cũng chưa từng băn khoăn đến ý nghĩ của người khác sao? Quý Minh Tuyệt có chút ngơ ngác nhìn Hình Hoa. Hồi lâu cười cười ngây ngốc. À, trước giờ chưa từng thấy cậu có bộ dáng tức giận như vậy nha. Biết cậu từ nhỏ, cậu luôn mang một bộ dạng ôn hòa vân đạm phong khinh. Nhìn cậu thật khó chịu nha, trách không được giang hồ lén gọi câu là Ngọc Diện Tu La. Bộ dạng cậu lúc tức giận, quả nhiên rất đáng sợ. Minh Tuyệt, anh không cần đánh trống lãng. Hình Hòa dùng sức lắc Quý Minh Tuyệt. Nghĩ muốn lắc cho người kia tỉnh lại. Anh thích cậu ta. Phải đi cướp cậu ta cướp về chứ. Cậu ta cũng không phải rất thích anh sao. Cậu ta cũng không muốn phải rời xa anh mà. Quý Minh Tuyệt lắc đầu. Tôi yêu em ấy, có thể làm hết thảy. Đúng là bởi vì thương em ấy. Tôi cần phải ta một gra ơ. Lời Quý Minh Tuyệt còn chưa xong. Hình Hòa liền hung hăng tán người kia một cái. Quý Minh Tuyệt không kịp tránh né thoáng cái ngã lên ghế salon. Cha cha khóe miệng ứa máu. Cậu đúng là nên đánh tôi. Tôi đáng bị đánh, tôi chỉ muốn biết, nếu yêu nhau, tại sao lại còn muốn tách ra? Quý Minh Tuyệt đứng lên đi tới cửa, vịn vào nắm cửa đem cửa mở ra. Anh không có quay đầu lại, em ấy không giống như chúng ta. Chúng ta chỉ là cô nhi, lại còn là xã hội đen mặc kệ chúng ta thế nào. Chưa từng có người quản thúc, cũng không nhất định phải quan tâm đến người khác như thế nào. Nhưng mà Mộng em ấy có cha mẹ, em ấy cần phải sống trong ánh sáng rạng rỡ, trải qua cuộc sống của một người bình thường, mà không phải đi theo một kẻ trong bùn như tôi, trở thành người bị xã hội thóa mạ là đồng tính luyến ái. Cánh cửa mở ra. Quý Minh Tuyệt trước khi rời đi, quay đầu lại nhìn Hình Hoa, cười đau khổ, tiểu Hoa, tôi gần đây luôn nghĩ rằng, nếu tôi có thể thương cậu thì tốt rồi. Cũng sẽ không phải băn khoăn nhiều như vậy xoay người bỏ đi. Giờ phút này trong phòng, chỉ còn lại một mình Hình Hoa. Cái gì nếu có thể thương tôi thì tốt rồi, như thế nào lại có thể nói như vậy? Thương chính là thương, không thương chính là không thương, không có cái gì là nếu. Hết Hình Hoa ai mắt ứa lệ. Phản xạ lại ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn trong phòng. Ánh lên ánh sáng bảy sắc khác thường, ngồi lại lên ghế salon. Hình Hòa cầm lấy ly rượu, em ấy có cha mẹ, em ấy cần phải sống trong ánh sáng rạng rỡ, trải qua cuộc sống của một người bình thường, mà không phải đi theo một kẻ trong bùn như tôi. Trở thành người bị xã hội thóa mạ là đồng tính luyến ái lời úy minh việc cứ dội bên tai không ngừng. Đúng vậy, bọn họ chỉ là cô nhi. Chỉ cần làm cho bản thân vui vẻ là tốt rồi. Không cần phải đi quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Nhưng mà thức mộng ngoài bọn họ vẫn còn người nhà. Còn phải quan tâm đến cái nhìn của người nhà vậy ra làm cô nhi cũng có chỗ tốt rồi. Làm cái gì, chỉ cần dựa theo sở thích là tốt rồi. Hình Hòa xúc động nuốt mạnh chất lỏng trong ly. Như vậy, người kia cũng có rất nhiều điều phải quan tâm đúng không? Đột nhiên, y giật mình một cái. Như thế nào như vậy? Mình như thế nào lại đột nhiên nghĩ tới người kia? Dưới tình huống như vậy, mình hóa ra lại nghĩ đến người tình cờ gặp vài lần Phi Nhiên. Lần đầu tiên gặp mặt trong hình dạng bị mọi người ẩu đả. Lần thứ hai gặp mặt đối với mình rất quan tâm. Những lần sau gặp lại đều cười sảng khoái khuôn mặt của Phi Nhiên. Hình như trong lúc lơ đãng đã lặng lẽ xâm nhập vào trong đầu óc của mình. Thích cậu ta, Hình Hòa dựa vào ghế salon, mò ngác nhìn biến hóa của ngọn đèn bảy màu. Ngay cả đến mình cũng yêu phải người không nên yêu. Hình Hà tức giận ném cái ly trong tay, đứng dậy đạp cửa đi ra ngoài. Ra khỏi quán bar, gió lạnh thổi qua, Hình Hòa tỉnh táo lại nhiều. Y trong lúc lơ đãng mà sinh ra hảo cảm với Phi Nhiên. Mặc dù không biết mình vì sao coi trọng người kia, nếu nói tuần lãng, người kia không bằng Úy Minh Tuyệt, nếu nói đáng yêu, thước mộng cách xa nhiều lắm, nhưng mà mình thích cậu ta, là bởi vì cùng cảnh ngộ sao, đều là thích người vĩnh viễn sẽ không thích mình, hơn nữa đều là người nhà, là yêu người một nhà với mình, ha ha, đây là tình cảm chó má gì, Hình Hòa cười nghĩ lại, lấy điện thoại di động ra. Bấm số máy căn bản không cần học thuộc mà vẫn nhớ rõ là số mấy. Này, Phi Nhiên, tôi là Hình Hòa không có gì. Rảnh quá nên muốn nói chuyện với cậu. Phi Nhiên nhận điện thoại bên này. Chỉ nghe thấy tiếng Hình Hòa có chút men say. Cậu uống rượu à? Uống một chút, không nhiều lắm vừa nói xong. Bởi vì gió lạnh thổi tỉnh Hình Hòa chợt choáng váng đầu óc. Có cảm giác muốn nôn. Hình Hòa, cậu làm sao vậy, không có việc gì chứ? Nghe được trong microphone vọng đến tiếng nôn mửa tuy rất nhỏ. Xem ra Hình Hòa uống nhiều lắm, không biết người kia bây giờ như thế nào nữa? Chung quanh có ai không? Có về nhà được không? Nôn hình như, nôn thật mất mặt, làm cho Phi Nhiên phát hiện rồi nhưng mà, đầu thật đau Hình Hòa vô lực ngồi bệch xuống tại chỗ. Vậy cậu ở đâu? Tôi đến đón cậu, tôi đang ở đâu? Hình Hòa giơ đôi mắt say rượu mông lung nhìn chung quanh một chút. Cách quán ba XX không xa. Được, tôi biết rồi, cậu ngàn lần vạn lần không được đi đâu nha. Tôi tới ngay đây, cúp điện thoại, Hình Hòa nhìn ánh sáng hắt lên từ màn hình điện thoại di động. Tựa như đang nhìn người yêu mến, trong mắt tràn đầy ý cười ôn nhu. Có thể hay không? Phi Nhiên thật ra có thích mình chút nào không? Cách chương.